tượng, bao trùm lấy toàn bộ hoang cổ minh thổ. Thái nhất Đông Hoàng Trung, tiên cảnh ở trong, có một cái cổ xưa tồn tại, cảm nhận được cái này vô địch khí tức, cảm nhận được vô thượng tồn tại, kích động vô cùng, không thể chính mình, thì thào nói, bệ hạ chi binh, rốt cục trở về hoang cổ minh thổ. Lão thần vô năng chạy tới vạn hoang nguyên mặt trời tiên sứ cũng theo đó hoảng sợ, nhìn qua xa xôi chân trời Đông Hoàng Trung, thì thào nói, tiên vương trở về. Đây là tiên vương binh khí. Không, tại tiên vương đại tay chi, vạn thừa vương cũng tốt, U Minh Hoàng cũng thế. Tại tiên vương đại tay ở trong, quả thực tự là tựa như con kiến lâu. A hét thảm một tiếng, vạn thừa vương cùng U Minh Hoàng bị tạo thành huyết vũ, bọn hắn cường thịnh trở lại pháp tắc, không tiếp tục địch bỏ binh, đều y nguyên cứu không được bọn hắn. Đông Hoàng Trung Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, ta hay vẫn là thiếu một điểm đồ vật, có hắn xác, có một con đường riêng, duy thiếu hắn hồn. Yến Thập Tam thu hồi Đông Hoàng Trung, thái nhất tiên kinh pháp tắc tiêu tán, mà hoang cổ minh thổ vọt lên vô tận pháp tắc, cũng theo quỳ dưới mặt đất, không hề hiện ra. Yến Thập Tam chậm rãi rơi xuống, thật dài địa thở ra một hơi, nhìn tay Tam Tiêm tiên đao, không khỏi cười, nói ra, thứ tốt, đích thật là một thanh hung đao. Tam Tiêm tiên đao, tuy nhiên không có thể áp đảo tổ binh phía trên, nhưng, nó tuyệt đối sẽ không so tổ binh chênh lệch. Yến Thập Tam còn không có đi bao xa, U Minh Tam Thánh mang theo một đám cường giả đã tìm đến, lúc này, U Minh Tam Thánh sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn U Minh Hoàng đã bị giết. Như thế nào, muốn đánh nhau sao? Tiếng cười lạnh vang lên, đêm yên tĩnh vương mang theo đạo thủy cổ đình chư vương chạy đến, lạnh lùng nói, muốn đánh nhau, chúng ta đạo thủy cổ đình tùy thời phụng bồi. Ở thời điểm này, không chỉ là ngàn tộc vạn phái rất nhiều cường giả chạy đến, kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ cũng đều kịp thời chạy tới. Chuyện như vậy, lại để cho tất cả mọi người chịu khiếp sợ. Hai vị tiên sứ, thỉnh cho chúng ta thành chủ trì công đạo, chúng ta chủ nhân bị chết thật oan. Lúc này, U Minh Tam Thánh cũng biết không phải là đạo thủy cổ đình đối thủ, lập tức hướng kim tiên sử giải oan. Yến Thập Tam, ngươi vì sao phải giết U Minh Hoàng? Kim tiên sử trầm giọng nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, hắn cùng với ta nói thủy cổ đình phản đồ vạn thừa vương liên thủ dục giết ta, ta đây đành phải không nghĩ qua là, đem bọn hắn đều giết. Ngậm máu phun người, miệng đầy nói bậy. U Minh Tam Thánh lão đại quát lên, ta chủ thượng căn bản là không biết vạn thừa vương hạ lạc, như thế nào cùng vạn thừa vương đi lại với nhau. Chính là ngươi Yến Thập Tam dục mưu hại ta chủ thượng, đem nước bẩn hướng ta chủ thượng trên người dội. Tiên sư U Minh Tam Thánh lão nhị cũng bề bộn nói là nói, cái thằng chó này hung tàn vô cùng, trước hết giết thiếu chủ của ta, hiện lại giết ta chủ thượng. Chỉ sợ cái thằng chó này là đối với ta U Minh Thành lòng mang làm loạn, thậm chí có khả năng đối với tiên cảnh nhìn chằm chằm. Kính xin tiên sứ cầm xuống cái thằng chó này, để tránh gây thành đại họa. Đúng nha, tiên sứ U Minh Tam Thánh lão Tam cũng bề bộ nói là nói, thái cổ thời điểm từng có vết xe đổ, cái thằng chó này hung tàn. Ngàn trăm đã qua vạn năm, Tam Đại chính thống bình an vô sự, nhưng mà, cái thằng chó này nhập chủ đạo thủy cổ đình chi về sau, hung án liên tục, mưu hại thiếu chủ của ta, tàn sát ta chủ thượng, cái thằng chó này nếu là đã có thành tựu, tất thành đại hại, kính xin tiên sứ bắt giữ cái thằng chó này, dùng làm định đoạt. Yến Thập Tam, U Minh Hoàng đã chết, cái này chỉ sợ không thể dùng ngươi phiến diện nói như vậy với tư cách phán đoán. Kế đều tiên sứ cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, thật không ngờ mặt trời tiên sứ còn không có chạy đến, lại dẫn xuất lớn như vậy họa. Thái nhất Đông Hoàng Trung tại tay ngươi. Mà lúc này, kim tiên sứ càng là chú ý tới một chuyện khác, trầm giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười, Đông Hoàng Trung nơi tay, xếp đặt bày, nói ra, ngươi nói là cái này sao? Đúng vậy, cái này Đông Hoàng Trung tại ta tay. Chứng kiến Đông Hoàng Trung, kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ cũng không khỏi chịu kích động, kim tiên sử thậm chí là không khỏi tiến lên một bước, trầm giọng nói, vật ấy chính là tiên cảnh trọng bảo, đã từng mất đi thật lâu sau, hôm nay ngươi đem nó giao cho chúng ta, đợi chúng ta mang về tiên cảnh, tất có trọng thưởng. Ngươi sai rồi, cái này Đông Hoàng Trung nó không phải tiên cảnh chi vật, nó là đồ đạc của ta. Giao cho không giao, còn không phải ngươi nói tính toán. Yến Thập Tam lắc đầu, thu hồi Đông Hoàng Trung. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, kim tiên sử sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh giọng nói, Yến Thập Tam, ngươi không ai tự lầm. Lúc này, mọi người cũng không dám xen vào, đêm yên tĩnh vương bọn hắn không khỏi nhìn nhau liếc, bọn hắn cũng không hy vọng Yến Thập Tam cùng tiên sứ náo cương. Nhưng là, bọn hắn cũng tin tưởng, dùng Yến Thập Tam cái kia tính tình, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể khích lệ được. Tiên sứ, này Đông Hoàng Trung chỉ sợ chính là chúng ta chủ thượng phát hiện ra trước. Cái thằng chó này gặp bảo nổi sát tâm, mưu hại ta chủ thượng. Lúc này, U Minh Tam Thánh lão đại bề bộ nói là đạo. U Minh lão nhị cũng là gấp hướng kim tiên sử góp lời nói ra, tiên sứ, chúng ta chủ thượng bị chết thật oan, Hắn nghe nói tiên cảnh này chung có khả năng rơi mất tại tai nạn thành, cho nên hắn đi vào tai nạn thành chi sau liền bốn phía tìm tòi, dục vi tiên cảnh là một phần cống hiến. Thật vất vả tìm được bảo vật này, thật không ngờ cái thằng chó này lại đánh lén ta chủ thượng, mưu đoạt bảo vật này. Thỉnh tiên sứ chủ trì công đạo, cầm xuống cái thằng chó này, để tránh trọng bảo rơi vào gian nhân tay. Nói năng bậy bạ. Đêm Yên Tĩnh Vương nghe được như vậy, cũng không khỏi lên tiếng lạnh khiển trách. Yến Thập Tam có thể trưởng chấp Đông Hoàng Trung, tự tính toán tân thủ cũng nhìn ra được, Đông Hoàng Trung tại Yến Thập Tam tay không phải một ngày hai ngày sự tình. Kế đều tiên sứ nghe được như vậy cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, như vậy nói được quá không hợp thói thường rồi. Nếu như ngươi muốn tự chứng nhận trong sạch, hiện tại đưa trước Đông Hoàng Trung, do tiên tổ trọng tài. Kim tiên sứ lạnh lùng nói. Kế đều tiên sứ nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, Kim huynh, U Minh Tam lão còn có thương thảo chỗ. Coi như là tân thủ cũng hiểu được cái này là chuyện không thể nào, nhưng là, Kim tiên sứ lại lựa chọn tin tưởng U Minh Tam lão, trong lúc này tựu rất có chưng rồi. Kế đều huynh, Đông Hoàng Trung đối với tiên cảnh trọng yếu vô cùng, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải trước cầm xuống Đông Hoàng Trung. Kim tiên sứ trầm giọng nói, Kim tiên sứ cách làm như vậy, lại để cho kế đều tiên sứ cũng không đồng ý. Cầm Đông Hoàng Trung, Yến Thập Tam ung dung cười cười, bình tĩnh nói, ta giết U Minh Hoàng thì như thế nào, tự tính toán các ngươi nói ta giết U Minh Hoàng, chiếm Đông Hoàng Trung, ta đều không để ý. Ta chưa bao giờ quan tâm người khác đối với ta vu hãm, bất quá, ai dám đối với ta bất lợi, ta sẽ đạp trên hắn thì cốt đi qua. Lớn mật Kim Tiên Sử chỉnh quát một tiếng, đi ra, lạnh lùng nói, Yến Thập Tam, ngươi quá coi trời bằng vung rồi, ngươi không ai cầm sủng mà kiêu. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức giao ra Đông Hoàng Trung, thúc thủ chịu trói. Yến Thập Tam khiết mắt nhìn thoáng qua Kim Tiên Sử, vừa cười vừa nói, nếu như ta không giao ra Đông Hoàng Trung, không thúc thủ chịu trói đâu này. Nếu là ngươi phản kháng mệnh lệnh, đừng trách ta thủ lạc. Kim Tiên Sử lạnh lùng nói, nếu ta ra tay, tất trọng thương ngươi, như ngươi dám đào tẩu, tất đánh gãy tay ngươi chân, giam cầm ngươi thần nguyên niệm. Kim huynh, việc này đợi mặt trời tiên sứ đã đến lại nghị như thế nào? Kế đều tiên sứ bề bộn là nhíu mày nói ra. Kim tiên sử khoát tay, đánh gãy kế đều tiên sứ, trầm giọng nói ra, kế đều huynh, lúc này không phải chuyện đùa, Đông Hoàng Trung đối với tiên cảnh trọng yếu vô cùng, vạn nhất cái thằng chó này kẹp lấy Đông Hoàng Trung đào tẩu làm sao bây giờ? Cái thằng chó này hung tính không thay đổi, trước hết giết U Minh Thiên Tử, sau giết U Minh Hoàng, cái này đã vi phạm với tứ đại chính thống không thể lẫn nhau tàn sát nguyên tắc. Hiện tại nếu không cầm xuống cái thằng chó này, tất gây thành đại họa. Kim tiên sử muốn ra tay. Ở đây mọi người câm như hến, nếu là cùng Kim Tiên Sử là địch, đó chính là cùng tiên cảnh là địch. Lúc này, liền Đêm Yên Tĩnh Vương cũng không khỏi chịu sốt ruột, hướng Yến Thập Tam nháy mắt. Yến Thập Tam bất vi sở động, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, tốt, ta ngược lại muốn nhìn tiên sứ có bao nhiêu lợi hại. Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút tiên cảnh thần thông. Yến Thập Tam nói ra như vậy, ở đây vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Đêm Yên Tĩnh Vương bọn hắn càng là sắc mặt đại biến. Nói ra như vậy, cái kia quả thực tự là hướng tiên cảnh khiêu khích, hướng tiên cảnh tuyên chiến. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Dõng dạc, hôm nay mơ tưởng đi ra nơi này. Kim tiên sử sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, lập tức tiên diễm trùng thiên, có tiên long tường không, có tiên phượng cao gáy, một mảnh dài hẹp tiên đạo pháp tắc vọt lên, khóa lại cửu thiên thập địa. Kim tiên sử nén giận ra tay, cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi biến sắc, Kim tiên sử đạo hạnh thậm chí so U Minh Hoàng còn mạnh hơn. Hắn nén giận ra tay, uy lực có thể muốn mặt biết rồi. Có chút ý tứ, ăn ta một đao. Đối với Kim Tiên Sử tiên uy, Yến Thập Tam cũng không thèm để ý, tay Tam Tiêm Tiên Đao tiện tay chém ra. Tam Tiêm Tiên Đao, này là một thanh hung đao, một đao chém ra, đoạn lục đạo, chảm em dương, một dưới đao, vạn vật khó ngăn cản. Long cong long cong long cong nhưng mà, Kim Tiên Sử một mảnh dài hẹp tiên đạo pháp tắc vậy mà như sắt tắc lan giang, sở hữu tiên đạo pháp tắc giao thành một cỗ, cuối cùng keng. Một tiếng, cực lớn như tinh hà tiên đạo pháp tắc vậy mà chặn Tam Tiêm Tiên Đao chém. Tại ngăn trở Tam Tiêm Tiên Đao lập tức, sở hữu tiên đạo pháp tắc như bạch tuộc đồng dạng, thoáng cái khóa lại Tam Tiêm Tiên Đao. Quỷ dị hơn chính là, ở thời điểm này, Tam Tiêm Tiên Đao, cùng tiên đạo pháp tắc đồng thời tản mát ra sáng chói vô cùng tiên quang, tiên đạo pháp tắc cùng Tam Tiêm Tiên Đao dùng hợp lại với nhau. Long cong, một tiếng, ở thời điểm này Yến Thập Tam vậy mà cầm không được Tam Tiêm Tiên Đao, lại bị Kim Tiên Sử kéo tới. U Minh Thành Tam Tiêm Tiên Đao chính là tiên bảo, ngươi có thể khống chế được nó sao? Kim Tiên Sử túm lấy Tam Tiêm Tiên Đao, lạnh lùng nói. Cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch, Tam Tiêm Tiên Đao cùng Kim Tiên Sử đại đạo là có cùng nguồn gốc, song phương có thể cộng minh, khó trách Kim Tiên Sử tiên đạo pháp tắc có thể dung nhập Tam Tiêm Tiên Đao chi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem Kim Tiên Sử, nói ra, Vậy sao? Nói như vậy, Kim Tiên Sử có thể trưởng hết thảy tiên binh rồi, vừa vặn, ta tay có một kiện tiên bảo, cũng muốn nhìn một cái Kim Tiên Sử có thể hay không tiếp được, không biết trời cao đất rộng đồ vật, có thủ đoạn gì tự cứ việc xử đi ra, hôm nay cho ngươi kiến thức hôm nay cao bao nhiêu. Kim Tiên Sử rét căm căm nói, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, nếu không, về sau chỉ sợ ngươi rốt cuộc không có cơ sẽ ra tay rồi. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, quát, đi lời nói vừa rơi xuống. Tế ra chảm tiên hộp vừa ra, liên hoa đua nở, tiên lực sáng chói. Phốc hàn mang lóe lên, một chỉ đầu lâu cao cao bay lên không trung cái này chỉ đầu lâu là một đôi mắt mở sâu sắc, đến chết đều không thể tin được đây hết thảy đều thật sự. Đối với đạt tới cái này một cảnh giới người đến nói, coi như là hủy nhục thể của hắn, cũng đồng dạng có thể sống, nhưng là, hàn mang chém, hắn thần nguyên niệm tan thành mây khói, một kích chí mạng, vào đầu sọ bay lên không trung thời điểm. Bị chém đứt cổ lúc này mới phun ra máu tươi như cầu vồng, cao coi địa phun. Cuối cùng nhất, không đầu thi thể ngã xuống, đầu lâu lăn xuống ở một bên, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Kim Tiên Sử đạo hạnh đích thật là nghịch thiên vô cùng, hắn có thể đoạt tam tiêm tiên đao, nhưng, lại không thể đoạt chảm tiên hộp. Chảm tiên hộp tại Yến Thập Tam huyết hải uẩn dưỡng vài thập niên lâu, tiên lực mạnh, có thể nghĩ, chém kinh thiên, coi như là Kim Tiên Sử, cũng đồng dạng ngăn không được cái này vô địch chém. Chảm tiên hộp kế đều tiên sứ thì thảo nói, hắn cũng không khỏi chịu thất sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đồ vật hội rơi vào Yến Thập Tam tay. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị sợ ngây người, liền đêm yên tĩnh vương như vậy có được trí tuệ người đều miệng há to, một màn này quá rung động rồi. Ngàn trăm đã qua vạn năm, ai dám giết tiên sứ? Coi như là tam đại chính thống như vậy quái vật khổng lồ, quản chi tam đại chính thống đã từng ra qua vô số nghịch thiên bán tổ. Nhưng, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng giết tiên sứ. Nhưng mà, Yến Thập Tam một lời không biết, liền chém giết Kim Tiên Sử, lại để cho người khiếp sợ không chỉ là Yến Thập Tam chảm tiên hộp, càng làm cho người khiếp sợ chính là Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cùng cuồng vọng, chém giết tiên sứ. Đây quả thực là cùng tiên cảnh là địch, cùng tiên cảnh tuyên chiến. Đêm yên tĩnh vương cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hồi lâu sau, chư vương phục hồi tinh thần lại, cũng không khỏi nhìn nhau liếc, ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy Yến Thập Tam đem thiên chọc ra rồi. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người câm như hến, Yến Thập Tam lớn mật, cái kia quả thực là dọa phá vô số người gan. Liền tiên sứ cũng dám giết, đối với Yến Thập Tam mà nói, còn có người nào không dám giết. Kế đều tiên sứ cảm thấy Đông Trung Hoàng ta là từ U Minh Hoàng tay đoạt tới sao. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, chậm quá địa thu hồi chảm tiên hộp, cũng nhặt lên trên mặt đất tam tiêm tiên đao. Kế đều tiên sứ không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Chém liên tục tiên hộp như vậy càng cổ xưa đổ vật đều tại tay ngươi, Đông Hoàng Trung tại tay ngươi, cái này đã không có gì tốt kinh ngạc. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nhưng là, ngươi chém giết tiên sứ, đây là đem thiên chọc ra rồi. Kế đều tiên sứ nói ra, chuyện này, ta cũng làm chủ không được, chỉ có chờ mặt trời tiên sứ đã đến mới có thể làm định đoạt rồi. Ta hy vọng ngươi đừng vờ ngớ ngẩn đào tẩu, nếu không, ngươi biết bị tiên cảnh truy nã, trốn. Yến Thập Tam ung dung cười cười. Nói ra, ta tại sao phải trốn, ta còn muốn nhập tiên cảnh, đi gặp một lần tiên tổ. Ta còn có rất nhiều sự tình cùng tiên tổ nói chuyện, nói thí dụ như, bích lạc chi thổ, sinh mệnh chi thụ, chân long chi địa. Ta muốn cùng tiên tổ đàm đồ vật nhiều lắm. Người biết bích lạc thổ đích danh xưng. Kế đều tiên sứ cũng không khỏi thầm giật mình. Dù sao, biết rõ thứ này người, đều là tiên cảnh đại nhân vật. Yến Thập Tam du nhiên tự đắc, nói ra, có một số việc, ta cũng chỉ có thể là biết rõ, bất quá. Ta là muốn đích thân cùng tiên tổ chứng minh là đúng thoáng một phát mà thôi. Kế đều tiên sứ cười khổ một cái, không có nói cái gì nữa, đành phải là nhẹ nhàng thở dài. U Minh Tam Thánh, còn cần lên án ta mưu giết các ngươi U Minh Hoàng, mưu đoạt Đông Hoàng Trung sao? Yến Thập Tam ánh mắt đã rơi vào U Minh Tam Thánh trên người. U Minh Tam Thánh không khỏi sắc mặt đại biến, liền Kim Tiên Sử cũng dám giết, Yến Thập Tam còn có chuyện gì làm không được. Người U Minh Tam Thánh lão đại sắc mặt khó xem tới cực điểm, không khỏi lui về phía sau một bước. Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, tuy nhiên các ngươi U Minh Thành cường đại đến cực điểm, các ngươi U Minh Tam Thánh cũng có chút tài năng, nhưng là, thực chọc giận ta không quan tâm huyết tẩy các ngươi U Minh Thành, đạp diệt các ngươi U Minh Thành. Ta cũng muốn nhìn một cái các ngươi tổ bao hàm là nhiều bao nhiêu, ta ngược lại muốn nhìn một cái các ngươi U Minh Thành, có thể không có thể đỡ nổi đạo tổ trinh phạt. Ngươi Yến Thập Tam như thế huyết tinh hung hăng càn quấy, cái này lại để cho U Minh Tam Thánh sắc mặt đại biến, vừa tức vừa giận. Yến Thập Tam. Hôm nay chết người đã đủ nhiều rồi. Lúc này kế đều tiên sứ mở miệng, thở dài nói ra, hôm nay tự dừng ở đây ấy ư, sát nhân bất quá gật đầu địa. Yến Thập Tam quay đầu nhìn kế đều tiên sứ liếc, sau đó lại nhìn một chút U Minh Tam Thánh, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu là tiên sứ vì các ngươi cầu tình, lúc này đây ta tự làm cho các ngươi một mạng, nếu như các ngươi U Minh Thành còn dám tới tính toán ta, coi chừng ta san bằng các ngươi U Minh Thành, đến lúc đó, Tam Đại Chính Thống cũng chỉ còn lại có hai Đại Chính Thống, Yến Thập Tam như vậy lại để cho U Minh Tam Thánh, U Minh Thành sở hữu cường giả, cũng không khỏi sắc mặt khó xem tới cực điểm. Bọn hắn U Minh Thành tiếu ngạo hoang cổ minh thổ ngàn trăm vạn năm, khi nào như thế bị người uy hiếp qua. Nhưng là, bọn hắn trong lòng lại thâm sâu cảm giác sâu sắc đến vô lực, Yến Thập Tam liền tiên sứ cũng dám giết, còn có chuyện gì không dám làm hay sao? Nếu như hắn thật muốn đánh U Minh Thành, chuyện như vậy hắn tuyệt đối dám làm đi ra. Về phần đăng tràng những người khác, đều trầm mặc không nói, ở đây không biết bao nhiêu trong lòng người phát lạnh, hiện tại Yến Thập Tam đem Kim Tiên Sử đều giết, hắn còn có cái gì cố kỵ? Tên điên có người trong lòng như vậy âm thầm đánh giá Yến Thập Tam, liền tiên sứ cũng dám giết, như vậy, tại hoang cổ minh thổ, cái kia còn có chuyện gì làm không được hay sao? Không biết bao nhiêu trong lòng người âm thầm thề, về sau coi như là chọc ác ma, cũng ngàn vạn chớ chọc bên trên Yến Thập Tam như vậy tên điên, cái này tên điên khởi xướng điên rồi, chuyện gì cũng dám làm. Sát thần trảm tiên, đồ thánh diệt Phật, cái gì không dám làm, không để ý tới U Minh Thành. Yến Thập Tam quay đầu đối với kế đều tiên sứ nói ra, bích lạc chi thổ, sinh mệnh chi thụ, không cần thối lại, tất cả mọi người trở về đem, tiếp tục ngắt lấy linh dược đan tài a. Chuyện này, chờ nhìn thấy tiên tổ chi về sau, ta sẽ đích thân chuyển cáo hắn. Kế đều tiên sứ không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Yến Thập Tam nói ra như vậy. Hắn đã minh bạch tiên cảnh muốn tìm đồ vật hắn đã biết rõ hạ lạc. Cuối cùng nhất, kế đều tiên sứ lại để cho ngàn tộc vạn phái rút ra tai nạn thành, trở lại nguyên lai địa phương, chuẩn bị tiếp tục cử hành đan kỳ. Ngày hôm sau, mặt trời tiên sứ rốt cục chạy tới, mọi người biết rõ có thể nhìn thấy mặt trời tiên sứ, không ít người đều chịu kích động. Bởi vì rất ít người có thể nhìn thấy mặt trời tiên sứ, đỡ một ít thế hệ trước đại nhân vật, liên tục tham gia vài giới đan kỳ, đều chưa từng gặp qua mặt trời tiên sứ. Hôm nay, có thể nhìn thấy mặt trời tiên sứ, cái kia không khỏi hưng phấn, không thấy được tiên tổ, có thể gặp mặt trời tiên sứ, cái kia coi như là một loại vinh hạnh, cũng không uổng công đã tham gia đan kỳ. Mặt trời tiên sứ, chính như tên của hắn đồng dạng, khi tất cả người nhìn thấy mặt trời tiên sứ thời điểm, chỉ thấy hắn toàn thân tản mát ra sáng chói hào quang, tại hắn lồng ngực dâng lên mà ra ánh nắng làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, tựa như trên ngực của hắn có một quả mặt trời đồng dạng, nóng bỏng mà sáng chói, chói mắt vạn phần. Mặt trời tiên sứ trên người là một đạo lại một đạo tiên đạo trật tự phóng lên trời, mỗi một đạo tiên đạo trật tự tựa như thần kim đồng dạng, bong bong rung động, thanh thúy hữu lực. Mặt trời tiên sứ không có bất kỳ kiểu văn vê làm vẻ ta đây, nhưng là, khí thế của hắn nhưng lại trấn áp chư thiên, lại để cho người kính ngưỡng. Mặt trời tiên sứ cái thứ nhất muốn gặp là Yến Thập Tam, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, về U Minh Hoàng, về Kim Tiên Sử sự tình, ta đã nghe kế đều tiên sứ trần thuật. Lúc này, tất cả mọi người từng có sai, ai đúng ai sai, do tiên tổ định đoạt a. Tuy nhiên U Minh Thành Tam Thánh, U Minh Thành chưa nhiều cường giả không cam lòng, nhưng là, tại mặt trời tiên sứ trước mặt, U Minh Tam Thánh cũng không dám làm càn, bọn hắn cũng không dám như tại Kim Tiên Sử trước mặt như vậy rượt dây. Cho nên, ngươi phải cùng ta trở về, đi gặp tiên tổ. Mặt trời tiên sứ nói ra, đối với biến hóa như thế, Yến Thập Tam một chút đều không ngoài ý, cười cười, nói ra, nhập tiên cảnh. Gặp tiên tổ, ta có thể đáp ứng, bất quá, ta có một cái điều kiện. Yến Thập Tam nói ra như vậy, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đêm yên tĩnh vương bọn hắn cũng không khỏi vì Yến Thập Tam sốt ruột. Mọi người cũng nhìn ra được, mặt trời tiên sứ là phải đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam lại vẫn cùng mặt trời tiên sứ đàm điều kiện, cái này quá kiêu ngạo rồi. Nói nghe một chút, mặt trời tiên sứ nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, nhưng, ngàn vạn đừng quá mức. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, không tính quá mức. Ta muốn dẫn hai người tiến tiên cảnh. Một, là chúng ta đạo thủy cổ đình đêm yên tĩnh vương. Hai, là chúng ta đạo thủy cổ đình đan thánh vương. Nếu như tiên cảnh về sau cần ta luyện đan, như vậy, bên cạnh ta cần một cái dược đồng cho ta quạt gió châm lửa, cho nên ta phải mang theo đan thánh vương. Về phần đêm yên tĩnh vương nha, ta cần một cái người nối nghiệp, tương lai do đêm yên tĩnh vương thay ta trưởng đạo thủy cổ đình. Cho nên, ta muốn đêm yên tĩnh vương nhập tiên cảnh lại tiềm tu một lần. Cái này xem như ta vi tiên cảnh luyện đan thù lao một trong. Nghe được như vậy, ở đây mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Yến Thập Tam ở chỗ này nói ra như vậy, đã xác định một việc, đêm yên tĩnh vương thương trở thành Yến Thập Tam chỉ định người nối nghiệp, sự thật này về sau ai cũng không cải biến được. Xem ra, ngươi thật là có tự tin. Mặt trời tiên sứ nhìn xem Yến Thập Tam, trầm giọng nói. Yến Thập Tam cười cười, Nói ra, không dám, cái này một chút lòng tin vẫn phải có. Ta tin tưởng, tiên cảnh sẽ rất nhanh phát hiện, ta là đáng giá cái giá này, đầu tư của các ngươi, tuyệt đối sẽ có phong phú vô cùng hồi báo. Tốt, cứ như vậy quyết định. Các ngươi theo ta nhập tiên cảnh. Cuối cùng, mặt trời thiên sứ trầm giọng nói ra. Kết quả như vậy, lại để cho không biết bao nhiêu con người làm ra chi hâm mộ, bao nhiêu người muốn nhập tiên cảnh mà không được. Hiện tại, đêm yên tĩnh vương có thể tranh thủ lần thứ hai tiến vào tiên cảnh tiềm tu, cái này có thể nói là thiên đại cơ duyên. Về phần đêm yên tĩnh vương bản thân nàng không nói gì lời nói, nàng xem thấy Yến Thập Tam, nhìn xem cái này lại để cho người đoán không ra tiểu nam nhân, tuy nhiên nàng là nhìn không thấu Yến Thập Tam, nhưng, nàng biết rõ một việc Yến Thập Tam phải ly khai đạo thủy cổ đình, phải ly khai hoang cổ minh thổ. Cái này chính do Yến Thập Tam trước kia theo như lời đồng dạng, hắn căn bản là không quan tâm đạo thủy cổ đình, tại người khác xem ra cao cao tại thượng quyền thế, hắn chẳng thèm ngó tới. Cho nên, đêm yên tĩnh vương minh bạch, Yến Thập Tam muốn rời đi. Hắn không chút nào luyến quyến đạo thủy cổ đình bỏ tọa. Đan Thánh Vương là hưng phấn vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại chính mình quãng đời còn lại còn có cơ hội tiến vào tiên cảnh, càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn có cơ duyên thấy tận mắt chứng nhận luyện tiên đan quá trình. Cái này đối với hắn mà nói, là tam sinh hữu hạnh, như vậy thiên đại cơ hội, đều là Yến Thập Tam ban cho hắn, cái này lại để cho hắn cảm kích vô cùng, coi như là mặt khác chư vương, cũng theo đó hâm mộ, dù sao, cơ hội như vậy không phải người người đều có. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mang theo đêm yên tĩnh vương, Đan Thánh Vương đi theo mặt trời tiên sứ đã đi ra nơi đây, kế đều tiên sứ lưu lại tiếp tục chủ trì đan kỳ, đem còn lại linh dược đan tài đều thu thập đủ. Mặt trời tiên sứ mang theo Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến ngang trời tới. Vượt qua ngàn vạn dặm đại địa, độ kinh người vô cùng. Mặt trời tiên sứ đạo hạnh đã là thâm bất khả trắc rồi, hắn cách đạo tổ cảnh giới chỉ có một bước. Cuối cùng nhất, mặt trời tiên sứ mang theo Yến Thập Tam bọn hắn đi tới tiên cảnh cửa vào. Tiên cảnh cửa vào tại một tòa hùng vĩ vô cùng cự nhạc phía trên, nơi này vân khóa sương mù quấn, đích thật là có ba phần tiên vận. Tại đây tòa hùng vĩ vô cùng cự nhạc phía dưới, có núi vây quanh mà kiến sân nhỏ lâu đài cổ, đây cũng là tiên sứ khẩu theo như lời ngoại viện. Tại ngoại viện ở trong đóng quân có từng tại tiên cảnh tiềm tu qua nghịch thiên bán tổ. Tiên cảnh ngoại viện, không có thể có thể so với tam đại chính thống cường, nhưng là, tiên cảnh đã từng bồi dưỡng được qua bốn vị vô địch tồn tại, bọn hắn tại bồi dưỡng huấn luyện phương diện có phong phú kinh nghiệm, cho nên, đối với rất nhiều người mà nói, tự tính toán không thể nhập tiên cảnh, có thể đi vào ngoại viện cũng là không tệ lựa chọn. Trông về phía xa tiên cảnh cửa vào hùng vĩ cự nhạc, từ xa nhìn lại, vậy mà có thể chứng kiến cự nhạc phía trên bị khắc có một hàng chữ, một chuyến này chữ thật lớn. Xa xa đều có thể chứng kiến, chỉ thấy thượng diện chỗ sách, tam thế tiên vương cũng ta vai, trăm vạn kiếm tiên bất nhập mắt. Tam thế tiên vương cũng ta vai, trăm vạn kiếm tiên bất nhập mắt. Chứng kiến một chuyến này chữ, Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Khẩu khí thật lớn. Đan Thánh Vương lần đầu tiên tới này, gặp một chuyến này chữ, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cùng tam thế tiên vương sóng vai, trăm vạn kiếm tiên không để tại mắt, cái này là bực nào cuồng vọng, hạng gì tự đại. Mặt trời tiên sứ vẫn không nói gì, mà Yến Thập Tam lại cười cười, nói ra, chỉ sợ hắn có được như vậy cuồng tư cách. Trích tiên, muôn đời đệ nhất đạo tổ. Muôn đời ai xưng tiên, chỉ có cổ trích tiên. Người biết mặt trời tiên sứ cũng không khỏi ghé mắt nhìn xem Yến Thập Tam nói. Yến Thập Tam cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, chưa thấy qua lão nhân gia ông ta, nhưng, đã thấy qua lão nhân gia ông ta bút tích. Này khí tức quá thục tức rồi, quản chi ngàn trăm vạn năm đi qua, y nguyên không cần thiết. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn xem mặt trời tiên sứ, nói ra, trích tiên đạo tổ đã từng nhập qua tiên cảnh. Nhập qua, mặt trời tiên sứ đã trầm mặc thoáng một phát, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, nghe tiên tổ nói, trích tiên năm nào thiếu thời điểm, đã từng từ trên trời lưu lạc không sai, tiên tổ từng thỉnh hắn nhập tiên cảnh, bởi vì tiên tổ coi được thiên phú của hắn, ngộ tính. Nghe được mặt trời tiên sứ như vậy, Đan Thánh Vương, đêm yên tĩnh vương cũng không khỏi thầm giật mình, có thể làm cho tiên tổ mời, cái này là bực nào vinh hạnh. Nhưng, hắn cự tuyệt. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta tin tưởng, hắn là sẽ không ở lại tiên cảnh. Mặt trời tiên sứ cười khổ một cái, nói ra, tiên tổ muốn đem hắn bồi dưỡng thành một đời vô thượng tồn tại, đáng tiếc, hắn cự tuyệt, hắn chỉ là tại tiên cảnh nấn ná vài ngày, sau đó rời đi. Đan Thánh Vương, đêm yên tĩnh vương nghe thế dạng câu chuyện, không khỏi chịu động dung, phải biết rằng, đối với vô số người mà nói, bị bồi dưỡng thành vô địch tồn tại. Trở thành một đời đạo tổ, đây là chuyện cầu cũng không được tình. Nhưng mà, trích tiên đạo tổ vậy mà cự tuyệt, cái này là bực nào cùng ngạo. Nhưng, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là thành vô địch tồn tại, đệ nhất đạo tổ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Mặt trời tiên sứ cười khổ một cái, gật đầu nói, đúng vậy, cho nên nói, Hắn có cái này cuồng ngạo tư cách, chỉ sợ ngàn trăm đã qua vạn năm, hắn là vi số không nhiều có thể vô sự tự thông, thành tựu đạo tổ người. Nói đến Trích Tiên, ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, hắn đến tột cùng là thế nào một người đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Tuy nhiên hắn bái kiến Trích Tiên đạo tổ dấu vết, nhưng là, chưa từng có bái kiến hắn chân nhân. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Mặt trời thiên sứ trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, chỉ là nghe tiên tổ đề cập qua. Nghe tiên tổ nói, Trích Tiên đạo tổ sống ở ranh giới hoang thiên, xuất từ nhà nông, người như ngọc thô chưa mài rũa, tràn ngập linh khí, vô danh sư chỉ điểm, lại có thể tỉnh ngộ đại đạo. Còn trẻ lúc, lưu lạc thiên vũ, phiêu bạt bát phương, ra cấm địa, nhập hỗn độn, đạp hung thổ, đều có thể toàn thân trở ra. Cả đời kinh diễm vô cùng, chiêu vô số người ghen ghét, cả đời kinh nghiệm vô số đại chiến, nhưng, đều đánh đâu thắng đó. Nghe tiên tổ nói, Trích Tiên chỗ qua địa, từng có không ít không ai bì nổi thế hệ trước cự dơ cao dục giữ lại hắn, dục thu hắn làm đồ đệ, dục chỉ điểm hắn đạo hạnh, nhưng, hắn lại từng cái cự tuyệt, hắn tự xét lại đại đạo, thành tựu một đời vô địch. Mặt trời tiên sứ ngắn ngủn buổi nói chuyện, lại để cho Đan Thánh Vương, Đêm Yên Tĩnh Vương nghe được cũng không khỏi thần trì, muôn đời đến nay, bao nhiêu đạo tổ, bao nhiêu ngày vương, đều là kinh diễm tuyệt thế, nhưng là, rất nhiều đạo tổ, rất nhiều thiên vương, cả đời đều từng gặp danh sư, đều từng qua được cao nhân chỉ điểm. Nhưng mà, Trích Tiên tự xét lại đại đạo, vô danh sư chỉ điểm, lại trở thành một đời vô tồn, thành tựu nhân tộc đệ nhất vị đạo tổ. Cái này là bực nào kinh diễm, hạng gì nghịch thiên? Như hắn Đan Thánh Vương, như nàng Đêm Yên Tĩnh Vương, sự thành tựu của bọn hắn đã đủ lại để cho rất nhiều người theo không kịp. Nhưng là, cái này ngoại trừ bọn hắn cố gắng của mình, thiên phú của mình bên ngoài, còn một điều, bọn hắn xuất thân từ đạo thủy cổ đình, có được lấy rất nhiều tu sĩ không sở hữu bối cảnh trụ cột. Nhưng là, Trích Tiên theo một vị nhà nông đệ tử đến một đời vô địch đạo tổ, cự tuyệt danh gia cao nhân chỉ điểm, cái này cùng nhau đi tới, hạng gì nghịch thiên, hạng gì kinh diễm. Trích Tiên đạo tổ, không hổ là muôn đời đệ nhất tổ. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, cảm khái nói. Nghe xong mặt trời tiên sứ buổi nói chuyện, cái lúc này bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy Trích Tiên, đạo tổ hoàn toàn chính xác có lưu lại một câu nói kia tư cách. Tam thế tiên vương cũng ta vai, trăm vạn kiếm tiên bất nhập mắt. Như thế cuồng khẩu khí, muôn đời đến nay, cũng chỉ sợ chỉ có Trích Tiên. Đi thôi, cuối cùng, mặt trời tiên sứ đối với Yến Thập Tam nói ra. Cuối cùng nhất, mặt trời tiên sứ mang theo Yến Thập Tam bọn hắn bước chân vào tiên cảnh. Một bước vào tiên cảnh, Đan Thánh Vương bọn hắn đều cảm thấy có một loại không giống người thường cảm giác, một loại cử hà phi thăng cảm giác. Một bước vào tiên cảnh, bọn hắn cũng cảm giác mình pháp tắc bong bong rung động, trở nên sinh động, toàn thân thư thái, giống như bước vào tại đây, chính mình tựa như thành tiên nhân đồng dạng. Đêm Yên Tĩnh Vương không là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không kinh hãi, mà Đan Thánh Vương lần đầu tiên tới tại đây, lại bị tại đây thiên địa làm chấn kinh rồi. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy tiên cảnh các nơi là tiên hà chảy xuôi, tiên quang đằng đằng, vô tận tiên quang bị ném vào hư không, tại thiên khung phía trên, hóa thành ban lan sắc thái. Tại cả vùng đất, càng là có tiên lộc hàm thảo, thiên mã bôn trì, lân kỳ thấp nằm. Tiên cảnh, đây quả thật là tiên giới một góc sao. Đan Thánh Vương thì thào nói. Cả người hắn phiêu phiêu dục tiên, sợ hãi thán phục vô cùng. Yến Thập Tam một bước vào tại đây, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, tựa như hoàng kim biển khí tức, bất quá, tại đây khí tức càng thêm mãnh liệt. Mà Yến Thập Tam hắc bạch pháp tắc sau mọi người pháp tắc càng sinh động, từng đạo hắc bạch pháp tắc tại Yến Thập Tam sau lưng mở ra, cái này lại để cho Yến Thập Tam, xem như là tới từ ở hắc bạch thế giới tiên vương, hắn tựa như đến từ chính địa ngục, lại dẫn thần thánh nhất khí tức, một loại tuyệt luân khí tức tại trên người hắn hoàn mỹ địa dung hợp. Tiên vương pháp tắc chứng kiến Yến Thập Tam hắc bạch pháp tắc, mặt trời tiên sứ cũng không khỏi kinh diễm địa than nhẹ một tiếng. Tại đây thật sự là tiềm tu chi địa, Đan Thánh Vương không khỏi chịu động dung, thì thào nói, tại đây tu 10 năm, chỉ sợ thắng ở bên ngoài tu bách niên. Cái này là một chuyện tốt, nhưng, cũng không phải kiện chuyện xấu. Yến Thập Tam cười cười, đối với Đan Thánh Vương nói ra, tại đây đại đạo chi lực so bất kỳ địa phương nào đều muốn tràn đầy, nhưng là, ở cái địa phương này, cùng sinh trưởng ở địa phương tiên sứ nhóm đánh nhau. Cái kia như khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tại đây tiềm tu còn có thể, nhưng là, nếu như tranh hùng, đó là tự đòi mất mặt, nơi này, không thích hợp chúng ta, hội suy yếu chúng ta pháp tắc uy lực. Xem ra Yến công tử biết không ít. Mặt trời tiên sứ nói ra. Yến Thập Tam nhún vai, nói ra, ta đã thấy một ít cổ xưa ghi lại, hoặc là, cái này là tiên giới cùng thế gian bất đồng địa phương a. Ta cũng không có đi qua tiên giới, bất quá, nghe tiên tổ nói, tiên giới sao tại đây rất tốt. Cũng so tại đây càng rộng rãi. Mặt trời tiên sứ nói ra, Yến Thập Tam ba người bọn họ theo mặt trời tiên sứ mà đi, Tại Đồ đã từng gặp được một ít trong tiên cảnh sinh trưởng ở địa phương tiên sứ nhóm, bọn họ cùng mặt trời tiên sứ rất gần, trên người bọn họ đều là tiên diễm đằng đằng, có Yến Thập Tam bọn hắn không sở hữu khí tức. Mặt trời tiên sứ mang theo Yến Thập Tam ba người bọn họ tiến vào một tòa tiên cung chi, phân phó đệ tử dàn xếp Yến Thập Tam ba người bọn họ, sau đó đối với Yến Thập Tam nói ra, các ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại, ta đi bẩm tiên tổ. Đi, bất quá, ta muốn bốn phía nhìn xem. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Mặt trời tiên sứ trầm ngâm một chút, nói ra, như vậy đi, ta lại để cho tuổi tiên sứ mang ngươi bốn phía đi một chút. Cuối cùng, mặt trời tiên sứ gọi đến chính đại tiên sử tuổi tiên sứ, lại để cho hắn cùng Yến Thập Tam tại tiên cảnh các nơi đi một chút. Về phần Đan Thánh Vương, đêm yên tĩnh vương sẽ không đãi ngộ như vậy rồi, bọn hắn ở lại tiên cung chi, chờ đợi Yến Thập Tam an bài. Yến Thập Tam theo tuổi tiên sứ hành tẩu tại tiên cảnh chi, tiên cảnh đích xác là rất thần kỳ, ở chỗ này có được rất nhiều bên ngoài không sở hữu đồ vật, ở bên ngoài xem chân quý vô cùng đồ vật, ở chỗ này khắp nơi đều là, tiên cảnh có trăm vạn dặm rộng, dãy núi phập phồng, cái này phiến thiên địa cực kỳ tráng lệ hùng vĩ, bước vào tại đây, thật đúng là lại để cho người sinh ra ảo giác, cho là mình thật là bước chân vào tiên giới. Ở chỗ này bạch ngọc vi núi, bích hồ vi thảo, tại trăm vạn dặm thiên địa chi, hữu thần cây kình thiên, có thánh thụ thành rừng, cam lộ chảy xuôi, thần kỳ vô cùng. Mỗi một lần đan kỳ bị tuyển người, có thể tại tiên cảnh tuyển một chỗ thích hợp địa phương tiềm tu. Cuối cùng, tuổi tiên sứ nói cho Yến Thập Tam, nói ra, có thể trường kỳ ở chỗ này ở lại xuống cũng không có nhiều người, như Quá Vũ Đạo Hoàng, Trời Xanh Vương, Đạo Thủy đều là vi số không nhiều có thể ở chỗ này trường kỳ ở lại xuống người. Còn có Thái Cổ Thần Đỉnh. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Tuổi tiên sứ không khỏi nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc, nói ra. Xem ra, ngươi cũng là biết rõ, ngươi đã là Đạo Thủy chỉ định truyền thừa, biết rõ cái này cũng không ngoài ý. Năm đó Đạo Thủy ly khai tiên cảnh, hắn có một cái trách nhiệm tự là truy tìm Thái Cổ Thần Đỉnh. Đáng tiếc, hắn cũng không tìm được cái này phản đồ. Chỉ sợ hắn là núp ở không người nào biết địa phương. Đạo Thủy cũng tốt, Trời Xanh Vương cũng thế, bọn hắn đều tại đỉnh phong trạng thái. Trái lại Thái Cổ Thần Đỉnh đã không còn nữa năm đó vô địch, hắn nhất định là núp ở bí mật nhất địa phương. Yến Thập Tam nói ra, tuổi tiên sứ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tiên tổ cho rằng, hắn là sẽ không cam lòng chọn đời ẩn núp, một ngày nào đó, hắn xảy ra thế. Đến lúc đó, chớ nói tiên cảnh, chỉ sợ đối với toàn bộ thiên vũ, đều chưa chắc là một chuyện tốt. Yến Thập Tam mỉm cười không nói. Chuyện này quá xa xưa rồi, khó với cụ thể truy cứu. Tại tuổi tiên sứ khẩu biết được, tiên cảnh mặc dù có trăm vạn dặm đại địa, nhưng là, tại đây sinh trưởng ở địa phương cư nhóm chỉ có mấy vạn chi chúng, hơn nữa ở tiên cảnh các nơi, cho nên, tiên cảnh xem là tỉnh táo rất nhiều. Đương nhiên, tiên cảnh niệm người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là, tiên cảnh mỗi người đều là người tu đạo, đạo hạnh cực cao. Đương Yến Thập Tam bọn hắn trải qua một tòa núi cao thời điểm, chỉ thấy cái này tòa trên núi cao thậm chí có một cây vạn trượng độ cao thần thụ. Thần thụ là tiên khí mờ mịt, rủ xuống từng đạo như giang hà pháp tắc. Tại đây gốc thần dưới cây, có một người ngồi xếp bằng không sai, chính là một thanh niên, thanh y hổ thân thể. Hắn tóc đen tán ở trên vai, lưng quay về phía Yến Thập Tam bọn hắn, cả người hắn tản mát ra một cỗ bệ nghệ bát phương khí tức. Yến Thập Tam đương người này xoay người lại, vừa nhìn thấy Yến Thập Tam thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Chứng kiến trước mắt thanh y lạnh con mắt thanh niên, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói ra, cổ thiếu hàng xóm, tha hương gặp cố nhân, Yến Thập Tam thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cố nhân. Càng làm cho Yến Thập Tam không nghĩ tới chính là, mình sẽ ở tiên cảnh gặp được cổ thiếu hàng xóm, điều này thật sự là quá ra ý của hắn bên ngoài rồi. Năm đó, ở Thương Cổ Thành thời điểm, hắn bái kiến cổ thiếu hàng xóm, về sau hắn tự chưa từng gặp qua rồi, tại Đông Cương thời điểm, cổ Hiểu Mạn từng nói đệ đệ của nàng đạp thiên vũ tu luyện rồi, thật không ngờ, cổ thiếu hàng xóm vậy mà hội chạy đến nơi đây đến. Tỷ tỷ của ta đâu này? Cổ thiếu hàng xóm cùng năm đó Thương Cổ Thành tương kiến thời điểm rất không cách nhìn. Lúc này, trên người hắn vương giả khí tức nhìn một phát là thấy hết, bễ nghễ thiên hạ, cử chỉ tầm đó uy hiếp bát hoang, tựa như một cổ xưa thần chỉ, cả người tràn đầy tự tin, tràn đầy cường bá tuyệt thế khí tức. Không hề nghi ngờ, cổ thiếu hàng xóm đạo hạnh tăng nhiều, đã cường đại đến lại để cho người kính sợ tình trạng. Yến Thập Tam cùng cổ Hiểu Mạn sự tình, vị hà cổ gia chư lão đều rất lạc quan. Thậm chí liền vị hà bán tổ đều đại lực đồng ý, chỉ có cổ thiếu hàng xóm phản đối. Tại hắn lập tức đến, Yến Thập Tam người này trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi lưu tình, tỉ tỉ của hắn gà đi, đây tuyệt đối là thiệt thòi lớn. Cho nên, mỗi lần cùng Yến Thập Tam gặp mặt, cổ thiếu hàng xóm hoặc nhiều hoặc ít đối với Yến Thập Tam đều có địch ý. Gặp cổ thiếu hàng xóm hộ tỉ sốt ruột, Yến Thập Tam tự muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát hắn, vừa cười vừa nói, ai, ngươi không có tham gia tỉ tỉ ngươi hôn lễ. cái kia thật là đáng tiếc, ta với ngươi tỷ tỷ hôn lễ có thể nói là, Đông Cương đã qua vạn năm nhất đồ sộ xa hoa nhất hôn lễ, thiên vũ bát phương, không biết có bao nhiêu bán tổ chức tới tham gia. Oanh Yến Thập Tam lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn, Cổ Thiếu Hàng xóm khí thế trùng thiên, cuồng bá vô cùng pháp tắc như chân long đồng dạng cuồng vũ, một bước một thiên địa, hướng Yến Thập Tam đạp đến, khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Không hề nghi ngờ, Cổ Thiếu Hàng xóm là không hy vọng nghe được tin tức như vậy, cho nên Yến Thập Tam như vậy chọc giận Cổ Thiếu Hàng xóm, thoáng cái bão nổi, muốn đối với Yến Thập Tam ra tay. Cái này cũng không trách Cổ Thiếu Hàng xóm, hắn cho tới nay tự phản đối tỷ tỷ của hắn gả cho Yến Thập Tam. Hắn ly khai vị Hà Cổ gia, tỷ tỷ của hắn thật là gả cho Yến Thập Tam rồi, này làm sao không cho hắn cuồng nộ đây này. Đối mặt Cổ Thiếu Hàng xóm Lăng Vân Chi Uy, Yến Thập Tam mặt không đổi sắc, chỉ là ôn nhu cười cười, nói ra, cậu em vợ, ngươi cái này không đúng, tự tính toán ta đứng đây không hoàn thủ cho ngươi giết, nhưng là, nếu như ngươi giết ta, ngươi tiểu cháu ngoại trai sẽ không có phụ thân rồi. Ngươi nói cái gì nghe được Yến Thập Tam như vậy, Cổ Thiếu Hàng xóm sắc mặt đại biến, một đôi mắt như nóng bỏng liệt dương. Gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam, bạo phát cường đại vô cùng thần uy. Yến Thập Tam thấy hắn cái này bộ dáng, du nhiên tự đắc, ung dung địa vừa cười vừa nói, ta nói cháu ngoại của ngươi nha. Ta với ngươi tỷ tỷ kết hôn vài thập niên, có một đứa con trai cũng là bình thường sự tình. Chỉ có điều, ngươi cái này làm cậu tự quá thất bại rồi, đến bây giờ mới thôi, ngươi còn chưa từng gặp qua ngươi tiểu cháu ngoại trai. Ngươi Cổ Thiếu Hàng xóm sắc mặt trầm xuống, hai mắt sáng chói ánh mắt hóa thành một vòng lại một vòng thần mang. Tựa như thái dương thần mặt trời chi luân. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi giết ta, tự là giết ngươi cháu ngoại trai phụ thân. Trong tương lai, ngươi cảm thấy ngươi cháu ngoại trai sẽ như thế nào đối đãi ngươi cái này, cừu nhân giết cha. Yến Thập Tam bụng đều cười đau đớn, hắn trong bụng đều nhanh cười lật ra, nhưng, hắn lại hết lần này tới lần khác phải làm bộ một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Cổ Thiếu Hàng xóm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, hắn là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lạnh nói. Họ Yến, nếu như ngươi dám cô phụ tỷ tỷ của ta, ta tất tàn sát ngươi. Cổ Thiếu Hàng xóm cũng không có hoài nghi chuyện này. Dù sao, năm đó gia tộc bọn họ Trừ Lão, đều thập phần chủ trương cùng Yến Thập Tam quan hệ thông gia, mà tỷ tỷ của nàng cũng không sao cả phản đối. Còn nữa hắn ly khai ranh giới hoang thiên đã lâu rồi, hiện tại Yến Thập Tam nói như vậy, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ta biết rồi. Yến Thập Tam chăm chú mà lại chút nghiêm túc đầu. Trên thực tế, hắn trong bụng đều cười lật ra, bất quá. Trêu đùa hí lộng thoáng một phát Cổ Thiếu Hàng xóm cái này lạnh lùng ra hỏa, cũng là man có ý tứ. Yến Thập Tam nhìn xem Cổ Thiếu Hàng xóm, nghiêm túc nói ra, về sau có thời gian, nhớ rõ hồi cương thổ hoang thiên, tiểu gia hỏa rất muốn gặp hắn cậu ruột, hắn hội dùng hắn cậu vẻ vang. Nói đến đây, Yến Thập Tam bụng đều cười đáp rút gân. Mà Cổ Thiếu Hàng xóm lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, lần nữa xếp bằng ở thần dưới cây, không bao giờ để ý tới hội Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cách Cổ Thiếu Hàng xóm đầy đủ xa chi về sau, cũng nhịn không được nữa cất tiếng cười to, cười đến hắn đều muốn lăn qua lăn lại. Cổ Thiếu Hàng xóm lúc này đây bị hắn lừa bịp thảm rồi, nếu như hắn sau khi trở về phát hiện căn bản không có như vậy một sự việc, nhất định sẽ phát điên. Mà cùng tại bên người tuổi tiên sứ cũng là im lặng, hiện tại Yến Thập Tam như thế cùng tiếu, không cần phải nói hắn cũng biết Yến Thập Tam là ở lừa bịp Cổ Thiếu Hàng xóm. Cười đã đủ rồi chi về sau, Yến Thập Tam không khỏi hỏi tuổi tiên sứ, nói ra, Cổ Thiếu Hàng xóm như thế nào cũng tiến vào tiên cảnh. Vị Hà Cổ gia chính là tiên cảnh tại bên ngoài nhất mạch. Tổ tiên của bọn hắn nhiều thế hệ hiệu chung với tiên cảnh, bọn hắn thủy tổ cùng tứ đại chính thống thủy tổ là cùng một cái thời đại chi nhân. Tổ tiên bọn họ một mực đều tại tiên cảnh chi, thẳng đến thái cổ thời điểm, bọn hắn mới ly khai tiên cảnh, bị tiên tổ phái khiển đi ra ngoài, cuối cùng nhất cắm rễ ở ranh giới hoang thiên. Tuổi tiên sứ cũng không có giấu giếm, nói ra. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ gật đầu, khó trách vị Hà Cổ gia sẽ như thế cổ xưa. Nguyên lai là có như vậy lai lịch cùng sâu xa. Tuổi tiên sứ nói ra, vị Hà Cổ gia tổ tiên là vai che chở trọng đại trách nhiệm, bọn hắn cắm rễ ở ranh giới hoang thiên, là có thêm đặc thù sứ mạng, tìm kiếm thái cổ thần đỉnh. Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, vị Hà Cổ gia tại thái cổ thời điểm mới cắm rễ ở ranh giới hoang thiên, trong lúc này đích thật là đáng giá thương thảo. Tuổi tiên sứ không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, đây là sứ mạng của bọn hắn một trong. Vị Hà Cổ gia từng cái thời đại đều sẽ có người trở về. Bọn hắn mỗi một thời đại trở về người đều là, truyền thừa gia tộc bọn họ cổ xưa huyết thống. Cái này một cái thời đại là Cổ Thiếu Hàng xóm, Yến Thập Tam minh bạch Cổ Thiếu Hàng xóm tại sao lại xuất hiện tiên cảnh chi rồi. Chính xác nói, tiên cảnh mới được là vị Hà Cổ gia chính thức phát nguyên địa. Tuổi tiên sứ nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Cổ Thiếu Hàng xóm bất luận là thiên phú hay vẫn là đạo tâm, đều là thập phần xuất sắc, tiên tổ lại để cho hắn chú lưu không sai, tiềm tu đạo hạnh. Yến Thập Tam không có nói sau mặt khác, nhưng là, không phải không thừa nhận, tiên cảnh đích thật là nội tình thâm hậu vô cùng, trước sau ra đại vũ đạo hoàng, thái cổ thần đỉnh, trời xanh vương, đạo thủy như vậy vô địch tồn tại, liền vị hà cổ gia cũng là xuất từ ở tiên cảnh. Như thế nội tình, cái kia là bực nào dọa người. Yến Thập Tam theo tuổi tiên sứ đi dạo tiên cảnh một lần, đương bọn hắn trở lại tiên cung thời điểm mặt trời tiên sứ đã cho hắn đã mang, đến tin tức, tiên tổ muốn gặp ngươi. Nghe được mặt trời tiên sứ như vậy, Yến Thập Tam không có gì, ngược lại, đêm yên tĩnh vương cùng đan thánh vương tắc là hết sức kích động, có thể làm cho tiên tổ triệu kiến, đó là cực kỳ một kiện vinh hạnh sự tình, có thể được tiên tổ triệu kiến người, tương lai tự tính toán không thể trở thành như đạo thủy đồng dạng tồn tại, nhưng, bước vào thành duy ta cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại tiên tổ triệu kiến Yến Thập Tam, đêm yên tĩnh vương cùng đan thánh vương, cũng không khỏi vì Yến Thập Tam cao hứng cùng kiêu ngạo. Tại mặt trời tiên sứ dẫn kiến phía dưới, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam gặp được tiên tổ. Tiên tổ, không nghĩ giống như vậy tiên quang trùng thiên, không nghĩ giống như vậy tiên uy như biển. Hắn là một cái khôi ngô lão nhân, tuyết trắng tóc áo choàng. Tuy nhiên này lão nhân không có tản mát ra kinh thiên tiên uy, nhưng vẫn là thần thái uy vũ. Lão nhân ngồi trên bích lạc tiên thổ phía trên, lưng tựa cổ thụ. Tình huống này cùng vạn hoang thế gia lão gia chủ vạn hoang thiên thánh giống như đúc. Bất quá, tiên tổ chỗ ngồi bích lạc tiên thổ chính là không sai biệt lắm một ngọn núi. Mà hắn chỗ lưng tựa sinh mệnh chi thụ lão căn bích lục như ngọc, đây không phải vạn hoang thiên thánh có khả năng so sánh với. Mặc dù như thế, Yến Thập Tam y nguyên theo trên người của hắn cảm nhận được không giống người thường khí tức, một loại chính thức thuộc về tiên khí tức, loại này khí tức đã cùng tiên sứ bất đồng, cũng cùng bên ngoài tu sĩ bất đồng. Đương Yến Thập Tam đi vào thời điểm, tiên tổ mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn sau bầu trời còn muốn thâm thúy, ánh mắt thương cổ, tựa như, cái này một đôi mắt bao quát thiên địa có trăm triệu năm lâu. Giết U Minh Hoàng, trảm tiên sử, ngươi còn dám tới này. Tiên tổ mở miệng, thanh âm vang dội, nghe thanh âm không hề giống là một cái lão nhân, như thế khí mười phần thanh âm không có nửa điểm giả yếu dấu hiệu. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như tiên cảnh muốn giết ta, không cần chờ tới bây giờ, càng sẽ không lại để cho đến tiến đến, để cho ta tiến tiên cảnh, đây chẳng phải là dẫn lang nhập thất. Tiên tổ thâm thúy ánh mắt nhìn Yến Thập Tam, mà Yến Thập Tam thản nhiên địa nghênh tiếp ánh mắt của hắn, không sợ không sợ. Tự tại tùy tâm. Trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Đã qua một hồi lâu, tiên tổ chậm rãi nói ra, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết rõ, có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc. Tiên tổ, tại hoang cổ minh thổ chi, tại thế nhân cảm nhận một trong thẳng cao cao tại thượng tồn tại, nhưng mà, lại có người nào muốn đạt được hắn là như thế bình dị gần gũi? Từng có người nói, thế gian không tiên. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài thoáng một phát, nói ra, chỉ sợ, những lời này là không đúng. Tại trước kia rất dài một thời gian ngắn ở trong, ta đã từng cho rằng, thế gian không tiên, hôm nay tận mắt nhìn thấy, phải nói, thế gian có tiên. Tiên tổ cũng không kinh ngạc, nói ra, tay ngươi trưởng chấp nhất hai kiện tiên vương chi bình, ngươi nói, thế gian có tiên sao? Đông Hoàng Trung, đấu tiên chiến côn. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, tại trước kia, biết rõ chúng thuộc về cổ xưa chi vật, ứng thuộc tiên phẩm, chỉ là, thật không ngờ dĩ nhiên là tiên vương chi vật, thẳng đến gần đây, ta mới chính thức minh bạch. Hai đời tiên vương chi binh tiên tổ gật đầu nói, bất quá, Đông Hoàng Trung ngươi muốn trả lại tiên cảnh, đây là thuộc về tiên cảnh chi vật. Còn nữa, tay ngươi Đông Hoàng Trung mặc dù có thân thể cũng có pháp, nhưng không có hồn, bảo vật này tại tay ngươi, thật sự là lãng phí. Ta biết rõ, Đông Hoàng Trung chi hồn, nhất định là tại tiên cảnh chi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, gật đầu nói, ta bắt nó trả lại cho tiên cảnh không khó, nhưng, ta muốn cái gì để đổi? Tiên tổ nhìn xem Yến Thập Tam hồi lâu, cuối cùng nhất nói ra, ngươi muốn cái gì? Vật gì đó khác tạm thời còn thật không ngờ, bất quá, có một kiện đồ vật ta hiện tại có thể nói ra, cái kia chính là cửu thần thái nhất đan bí phương. Yến Thập Tam nói ra, tiên tổ ngưng mắt nhìn Yến Thập Tam, trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng, cửu thần thái nhất đan bí phương vẫn là tiên cảnh bí phương, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như tiên cảnh muốn mời ta luyện cửu thần thái nhất đan. Ta muốn biết đến bí phương, cái này chỉ sợ không phải việc khó. Ta hiện tại cùng tiên tổ nói rõ, cái này biểu đạt ta lập trường, ta muốn cửu thần thái nhất đan, không cần gì âm mưu quỷ kế, ta hướng tiên cảnh quang minh chính đại yêu cầu. Tốt, bí phương ta có thể cho ngươi, nhưng, ngươi phải làm ra hứa hẹn, bí phương không thể truyền ra bên ngoài. Cuối cùng nhất, tiên tổ đã đáp ứng Yến Thập Tam yêu cầu. Đối với cái này một điểm, Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, đến một chuyến tiên cảnh không dễ. Ta ngược lại muốn nghe tiền bối nói một câu tiên giới sự tình, không biết tiền bối có thể không chỉ điểm sai lầm. Ngươi muốn biết cái gì? Tiên tổ nhìn xem Yến Thập Tam nói ra. Tiên giới có phải thật vậy hay không tồn tại, Lại nói thí dụ như, đời thứ ba tiên vương, lại là như thế nào? Yến Thập Tam lúc này đều có chút kích động hưng phấn. Dù sao, đây là thiên cổ bí mật, không có ai biết. Liền đời thứ ba tiên vương cũng biết, xem ra, người đã biết được quá nhiều rồi. Tiên tổ cũng là có chút ngoài ý muốn, nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, ta chỉ là chứng kiến bích họa mà thôi, tâm vẫn có lấy rất nhiều bí ẩn, có rất nhiều chưa hiểu sự tình. Sương chủ, tiên tổ ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Yến Thập Tam, mà Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, chuyện này không cần nhiều lời, chỉ sợ tiên tổ cũng biết. Cuối cùng, tiên tổ nhìn phía xa, tựa hồ là lâm vào đã lâu nhớ lại, cuối cùng nhất, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, theo hiện tại biết, có đời thứ ba tiên vương, càng cổ xưa trước khi, chỉ sợ khó với ngược dòng tìm hiểu, hoặc là vệ hạ biết rõ một ít, nhưng, cho tới bây giờ không có cùng người khác đã từng nói qua. Thái nhất, phụ đạo, mông quân. Tiên tổ chậm rãi nói ra, đời thứ ba tiên vương, vượt qua ngàn vạn năm lâu. Trước có minh thổ, sau có tiên. Yến Thập Tam thì thảo nói, hoặc là, chính thức nói, trước có thái nhất, sau có thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.